Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 217, gặp quỷ. Converter, Dark Hero, thứ hai, chúng ta bên này nhân thủ cần gia tăng. Thủy Vô Âm nói, trước mắt có thể dùng nhân thủ thực sự quá ít, tu vi càng yếu, hơn một khi gặp được cường địch, cơ hồ không có lực lượng chống lại. Vân Dương làm sao không biết điểm ấy, thế nhưng là muốn cải thiện điểm này nhưng lại thực sự không dễ dàng. Thiên hạ cao thủ cố nhiên đông đảo, người tài ba xuất hiện lớp lớp, nhưng chỉ cần là tu vi đạt đến ngũ trọng sơn trở lên tu già, căn bản cũng không có ai nguyện ý cam tâm chịu làm kẻ dưới. Nghe theo chỉ huy, Vân Dương nói dễ nghe là Vân Tôn, Cửu Tôn Chí Tôn. Đối chiến trận tranh phong, dân gian uy vọng, cố nhiên là đã gần đến tuyệt đỉnh, nhưng đối với chân chính siêu cấp cao thủ tới nói, nhưng lại không tính là gì. Ở phương diện này nào có quá lớn căn cơ, gì có thể thu hút đông đảo cường giả đến phủ. Nói nghe thì dễ, Vân Dương cười khổ một tiếng. Điểm thứ ba chính là, Thủy Vô Âm nói, chúng ta về sau không thể vẻn vẹn lấy tự thân lực lượng đến động tác. Người khác có thể thuê sát thủ giết chúng ta. Chúng ta đương nhiên cũng có thể thuê sát thủ tới giết người khác. Tá lực đả lực là chúng ta trước mắt có thể tư lợi dụng một đại thủ đoạn. Quyết định không thể buông tha. Mặc dù muốn làm đến điểm này, cần rộng lượng tài lực duy trì, nhưng nhất định không thể bỏ qua. Vân Dương sờ lên cằm, điểm này ngược lại là thật có thể cân nhắc, mình bây giờ nhiều tiền xài không hết à. Còn có điểm thứ tư, Thủy Vô Âm nói, lão đại, thân phận của ngươi khả năng cần ra bên ngoài buông xuống một chút. Vân Dương cau mày nói, thân phận của ta, ngươi chỉ là, Thủy Vô Âm nói, tự nhiên không phải chân thực Vân Tôn thân phận. Bại lộ Cửu Tôn cố vấn thân phận sẽ chỉ dẫn tới vô số công kích. Ta nói chính là lão đại ngươi cái khác thân phận, hành đạo du tẩu cùng giữa thiên địa, cũng cho người Cửu Tôn còn sống, hơn nữa còn có thể cùng các phương đại quan liên hệ với, mượn nhờ toàn bộ quốc gia cùng quân đội còn có chính phương lực lượng. Thủy Vô Âm nói, liên quan tới điểm này, nói chung cần lão đại tự hành tinh tế châm trước suy nghĩ. Đến tột cùng phải làm như thế nào mới có thể vạn vô nhất thất. Vân Dương thật sâu gật đầu. Ta minh bạch ý tứ của ngươi. Ta sau đó suy nghĩ một chút phải nên làm như thế nào. Như thế nào tiến hành. Vân Dương trong khoảng thời gian này cũng phát hiện chính mình nhược điểm. Chỗ đó chính là gặp được sự tình gì. Chính mình cũng chỉ có thể dùng thiên ngoại vân hầu chi tử hoàn khố thân phận đến xử lý, mà thân phận như vậy rõ ràng là không đủ, hoặc là phải nói so bên dưới cố nhiên có thừa, so sánh với thiếu nghiêm trọng, khác còn gì nữa không? Vân Dương hỏi. Có, bất quá còn lại đều tương đối nhỏ vụn. Thủy Vô Âm nói, ta còn cần lại sửa sang một chút mới thuận tiện lấy ra nghiên cứu và thảo luận. Vân Dương thật dài thoải mái mấy hơi thở. Còn có, liên quan tới công tử lần này từ Mễ Không Quần trong miệng lấy được mấy người danh tự. Chân thật số tròn cực cao, chí ít có 8 thành. Thủy Vô Âm nói, mà những người này sẽ thành chúng ta tiếp xuống nhằm vào mục tiêu. Vô luận như thế nào, cũng muốn trước vì ta lão đại thu chút lợi tức. Nguyên bản mục tiêu ký định Xuân Hàn Tôn Chủ Hà Hán Thanh. Thủy Vô Âm nói, mặc dù người này cấp tốc tại trước mắt họa lớn trong lòng, nhất định phải gạt bỏ, nhưng ta suy đi nghĩ lại, coi như xuất tẫn thủ đoạn, chúng ta có thể đem diệt sát tỷ lệ như cũ chưa tới 1 thành. Trước thực lực tuyệt đối, hữu tâm vô lực, ngay cả thử một lần tư cách đều không có. Muốn đối phó hắn, chỉ có vốn có đã đủ tới địch nổi cường giả tương trợ mới có thể. Tiếp xuống có thể nếm thử tìm kiếm một chút siêu cấp cao thủ. có thể vì chúng ta hiệu mệnh tự nhiên tốt nhất, nhưng coi như chỉ là hỗ trợ một lần, cũng so với chúng ta tùy tiện tự hành xuất thủ muốn thỏa đáng được nhiều. Thủy Vô Âm nhìn xem Vân Dương, ở điểm này, hắn thật liền ngoài miệng đã nói, còn lại cũng chỉ có vây xem. Thủy Vô Âm tâm quá lạnh, đặc điểm này cũng liền đưa đến hắn cơ bản không biết mấy người. Càng thêm đàm luận không đến không có cái gì bằng hữu. Vân Dương cười khổ, nhìn xem từ khi đến chính là dưỡng thương, ăn uống thả cửa cả ngày cũng không ra khỏi cửa Bạch Y Tuyết gian phòng. Miệng nỗ một chút, nói, loại này đại gia, lại có cái nào là tốt phục vụ, nếu là đổi lại trước đó, giết chết Mễ Không Quần một nhân vật trọng yếu trong Tứ Quý lâu như vậy. Hơn nữa còn đạt được mấy người khác chuẩn xác tin tức. Vân Dương khẳng định sẽ vô cùng hưng phấn, nhưng là hiện tại, lại là ngay cả một chút xíu cao hứng cảm xúc đều không có. Bởi vì, Hà Hán Thanh, biết rõ cái này Xuân Hàn Tôn Chủ liền như là một tòa núi lớn hoành ở trước mặt mình. Lại vô luận như thế nào đều mang không nổi. Đây mới là nhất làm cho người cảm thấy vô lực. Liền như là Thủy Vô Âm lời nói. Thực lực tuyệt đối trước đó. Hữu tâm vô lực. Trước kia cửu tôn nhiếp thế. Tự giác thiên hạ đều có thể đi. Một khi vẫn diệt. Chỉ còn lại Vân Dương một người. Lại vẫn là chí khí không thay đổi. Báo thù ý kiên. Như vậy cố nhiên như cũ quyết chí thề không thay đổi. Nhưng theo tự thân tu vi công lực tinh tiến. Gặp qua cao nhân càng nhiều. Lại càng có thể cảm thấy nhận hoàn vũ rộng lớn, chính mình còn xa xa không đủ, lóe lên càng có một núi cao, thiên ngoại vẫn còn thiên địa rộng. Bất quá, Vân Dương con mắt đột ngột sáng lên, vấn đề này, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không thể thao tác. Phương Mặc Phi, Vân Dương quay đầu kêu gọi một tiếng, ta bên này có đường luồn. Giống nhau thường ngày đồng dạng một bộ áo trắng Bạch Y Tuyết. Tĩnh Nhiên ngồi tại phía trước cửa sổ. Thần sắc thanh thản, dường như buông lỏng cực kỳ. Đối với Vân Phủ mật tĩnh bốn bề hoàn cảnh. Yên lặng không khí, Bạch Y Tuyết cảm thấy rất là hưởng thụ. Lúc trước hắn đi vào Vân Phủ hỏi Vân Dương vấn đề. Truy vấn ngọn nguồn, cố nhiên là không có cam lòng. Ý muốn đòi một lời giải thích. Nhưng cũng không thiếu coi đây là tránh họa địa điểm. Dù sao thời điểm đó hắn, thực tình là không có chỗ tránh né. Không tới nơi này liền thật chỉ có chờ chết rồi. Mà ở hắn sau khi lại tới đây, nhất là sinh sống một thời gian đằng sau. Đúng là thật lòng không muốn đi. An tĩnh như vậy địa phương, rộng như vậy rộng địa phương. Hoàn toàn không có không muốn nhìn thấy người đã quấy rầy. Quả thực là hoàn mỹ tránh họa bảo địa. Cho đến tận này, chẳng những Hà Hán Thanh sở thuộc không có tìm được nơi này, Tần Quảng Vương lại cũng không tìm được nơi này. Nói tóm lại một câu, Bạch Tuyết là thật không muốn đi. Trên người của ta có tổn thương, chữa khỏi vết thương ta liền đi. Trong khoảng thời gian này, Bạch Tuyết thường xuyên như vậy bản thân an ủi. Nhưng chân tướng nhưng thật ra là, trước đó Bạch Y Tuyết thụ thương cố nhiên không nhẹ, mình đầy thương tích, nhưng nó bản thân là tu vi bực nào. Có như thế hai ngày hoàn toàn không có quấy rầy, còn có rất nhiều linh dược chữa thương cung cấp giảm sóc. Một thân thương thế đã sớm khôi phục được 7-8 phần. Hắn, này sẽ là thật không muốn đi, sinh ra ngựa nhớ chuồng chi tâm, lại đứng một lát. Bạch Y Tuyết từ từ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển tự thân công pháp. Thương thế của hắn đã không ngại, tất nhiên là muốn khôi phục tu luyện, lại tu kiếm khí. Trước đó luân phiên tranh đấu, chẳng những thương thế nặng nề, ngay cả tự thân tu vi cũng có chỗ hao tổn. Dưới mắt chính là toàn diện chữa trị công thể thời điểm. Sớm một khắc khôi phục sớm tốt. Bạch Tuyết cho dù đã bắt đầu ngựa nhớ chuồng Vân Phủ không khí, lại như cũ sẽ không phớt lờ. Ai biết Tần Quảng Vương hoặc là Hà Hán Thanh bố trí lúc nào liền tìm tới cửa. hoàn toàn trông cậy vào người khác, dù sao cũng so không lên thực lực bản thân vạn toàn. Trong tay tài nguyên không nhiều lắm, còn cần suy nghĩ chút biện pháp mới được. Bạch Y Tuyết trong lòng thở dài, bắt đầu từ ngực mình ra bên ngoài móc đồ vật. Bạch Y Tuyết tùy thân mang theo mấy chục khối các loại kỳ dị kim loại, chính là trước đó thế chấp cho Vân Dương những cái kia. Lẽ ra những này kỳ dị kim loại giá trị cực cao, dù nói là giá trị liên thành đều không đủ. Thế nhưng là Bạch Y Tuyết thiên chất đặc dị, sở tu công pháp cũng là không giống bình thường, cần dùng đại lượng kim khí không ngừng tẩm bổ bản thân kiếm khí mới có thể khiến được từ thân công thể tinh tiến. Mặc dù thế gian kỳ kim có chút hiếm thấy, làm người biết giá trị cao hơn, nhưng cũng còn có rất nhiều ngày bên ngoài kỳ kim dị thiết, người bình thường lấy đến trong tay, không cách nào tinh luyện kim loại, không cách nào hòa tan, chỉ có thể là trơ mắt nhìn, không cách nào lợi dụng, cũng liền cung cấp không dùng được. Nhưng mà những vật này lại là Bạch Y Tuyết tốt nhất luyện công phụ trợ, cho nên trong tay hắn nhiều nhất cũng chính là nhiều loại kỳ kim dị thiết. Những kim khí trên đúc tài này nói chung đủ 2 tháng đi. Hy vọng 2 tháng này có thể đủ tất cả nhưng gió êm sóng lặng. Bạch Y Tuyết vừa nghĩ, đem khối sắt đều chụp vào đi ra, đặt lên bàn. 2 tháng thực sự không dài, có thể nói thoáng qua tức thì. Nhưng Bạch Y Tuyết đoán chừng có 2 tháng, công lực của mình đủ để chữa trị vạn toàn. Chỉ cần khôi phục thực lực, mau chóng rời đi thiên đường thành chỗ thị phi này. Có siêu cường thực lực bằng thân, kỳ kim dị thiết lại siêu tập liền tốt. Thế nhưng là sau một khắc, Bạch Y Tuyết cả phó thân thể bỗng nhiên cương cứng. Ánh mắt của hắn chú mục với mình vừa mới móc ra các loại kim loại, trong mắt đều cơ hồ muốn rơi ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Đập vào mắt đi tới, chỉ gặp vừa mới móc ra 3 khối vẫn thiết kia, ảm đạm vô quang, một chút cũng không có nguyên bản loại kia kỳ dị kim loại chỗ có được quang trạch. Ngược lại càng giống là hỏng nát rồi đầu gỗ đồng dạng, không phải giống như cả khối vẫn thiết trải rộng rất nhiều tinh mịn lỗ thủng nhỏ, như là lỗ kim đồng dạng, lít nha lít nhít, thậm chí biên giới địa phương còn ra hiện khuyết tổn dấu hiệu, tựa hồ là núi đá đặt ở phơi gió phơi nắng phía dưới phong hóa đồng dạng. Cái này, Bạch Y Tuyết trừng tròng mắt, vươn tay ra, đem bên trong 1 khối tinh thần thiết đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận xem. Chợt một tiếng thân âm đột nhiên nổi lên, tức thì chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Cái này vừa bắt đầu, Bạch Y Tuyết lập tức cảm thấy càng nhiều không thích hợp. Vẫn thiết phân lượng liền đã không phải lúc đầu trọng lượng. Nhẹ nhàng, có vẻ như so cực kỳ phổ thông đầu gỗ cũng chính là hơi nặng ném một cái ném mà thôi. Bạch Y Tuyết không tin tà thử dùng ngón tay đầu một tách ra đùng, không tốn sức chút nào lột xuống 1 khối. Cái này, Bạch Y Tuyết chân chính hỏng mất, liền xem như 1 khối đầu gỗ cũng không trở thành như thế không rắn chắc a. Tay của hắn run rẩy, lại bắt đầu đem chú ý lực tập trung ở dưới 1 khối. Một dạng, xem xét liền không thích hợp, bóp một cái là vỡ. Đây là trong thiên hạ trong truyền thuyết thần bí nhất, cứng rắn nhất thiên ngoại vẫn thiết sao? Bạch Y Tuyết run rẩy, giống như điên đem mặt khác tất cả khối sắt, ngọc tùy, hải để chân thiết, hàn thiết, vân vân toàn bộ lấy ra. Tất cả đều một dạng, dùng thứ này phụ trợ tu luyện, đừng bảo là tu luyện kiếm khí, tẩm bổ kiếm khí, liền ngay cả dao phay, cũng có thể đem hết thảy mấy khối được chứ. Dùng cái ván gỗ nện một chút, đều có thể ném ra đến 1 chỗ bột phấn. Bạch Y Tuyết nhất thời mờ mịt, 2 chân mềm nhũn, nhưng vẫn đặt mông ngồi trên mặt đất, không những phong độ mất hết, 2 mắt quả là ngốc trệ. Bình sinh lần thứ nhất xuất hiện bực này quỷ dị tình hình a. Đây chính là sắt a. mà lại không phải bình thường sắt thép à. Đây là huyền thiết, tinh thần thiết, hàn thiết, kim ngọc chi tinh à. Đây không phải bánh bích quy à. Hiện tại, Bạch Tuyết trong lòng tràn đầy cũng chỉ có ba chữ. Gặp quỷ, Vân Dương đúng lúc đó đi tới. Vừa hay nhìn thấy Bạch Y Tuyết dáng vẻ thất hồn lạc phách. Lại nhìn thấy trên bàn những kỳ chân dị thiết đã từng bị Bạch Y Tuyết cầm cố cho mình kia. Lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra. Những kỳ chân dị thiết kia đã sớm bị Lục Lục rút đi 9 thành 9 tinh túy. Bạch Y Tuyết không rõ, nhưng Vân Dương lại là lòng biết rõ. Vân Dương khóe miệng co giật một chút. Vừa mới tiến tới thân thể lập tức quay người đi ra ngoài. Mau chóng rời đi nơi thị phi này là đứng đắn. Trong lòng thế nào cũng có chút cảm giác chột dạ đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.